Sự quyến rũ nam tính, chương 45, góc truyện audio.com, edit Michelevern sớm tinh mơ vừa mở cửa sổ ra ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào, làm nổi bật rau củ thịt thà tươi ngon đã được sắt hạt lựu để trên thơ thướng nghị cho vào nồi thịt bò và gạo đã ngâm từ sớm nấu đến gần chín, cho thêm hạt ngô, cà rốt và bông cải xanh, lại thêm nước đun với lửa nhỏ, làm thành một nồi cháo rau củ đầy đủ sắc hương. Nhào bột xong cán đều ra, vẩy dầu ô liu lên, hành băm và gia vị, sau khi cuộn lại cán kín miệng, nướng áp chảo trong vài phút thế là đã có món bánh nướng hành băm thơm ngào ngạt. Ngoài ra còn có nấm bào ngư xào rau xanh cùng salad bông cải xanh mộc nhĩ. Hướng nghị lấy mấy quả lê, sau khi rửa sạch sẽ thì gọt vỏ cho thêm cầu kỳ táo đỏ và đường phèn, trưng trong nồi. Mùa đông hạ hỏa giải độc thực phẩm tốt để giải nhiệt và giữ ẩm. Trưng xong tắt bếp, tiếng bước chân khe khẽ vang lên ở phía sau, ngay sau đó là giọng nói vui vẻ khó mà kìm nén của bà cụ ở ngay sau lưng anh. Nghị à, hướng nghị xoay người, nhìn bà cụ mang theo chút ý cười. Mới sáng ra mà sao vui vẻ thế ạ, bà là nói cháu đấy. Bà cụ vui vẻ đến híp hết mắt lại, dán sát lại, bởi vì phấn chấn quá mức mà nói với anh cũng không thể nhỏ được. Vừa rồi vợ của cháu nói mớ đấy. Nói cái gì ạ? Hướng nghị dùng lấy quả lê nóng hợp ra đặt lên cái đĩa, đưa cho bà cụ một cái muỗng. Nhân lúc còn nóng thì ăn chút đi ạ, lúc này mà còn quan tâm ăn lê cái gì chứ? Bà cụ đón lấy rồi lại tùy tiện để xuống, hắng hắng giọng, quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài, quay lại, độ cong của con mắt càng lớn hơn, sau đó học theo giọng nói mềm mại dịu dàng của con gái. Hướng nghị, em yêu anh. Nói xong, tự mình tức khắc len lén vui cười hi hi, còn làm như rất thẹn thùng, đập một cái lên cánh tay hướng nghị. Tay hướng nghị run lên, suýt nữa thì rớt lại vào trong nồi quả lê vừa cẩn thận lấy ra. Khóe miệng không tự giác vểnh vểnh lên, hướng nghị không nói gì, dù mắt thận trọng đặt quả lê thứ hai vào một chén nhỏ, để vào một chiếc muỗng nhỏ. Nhìn anh có vẻ bình tĩnh thế nhưng trái tim đã nhảy cuống cuồng rồi, tay chân dường như cũng có phần không thể khống chế, khẩn cấp muốn xoay người, trở về phòng, nhìn người phụ nữ của anh một chút. Bà cụ tự mình vui vẻ một lát, vẫn không đủ, kéo kéo cổ tay hướng nghị túm anh đi ra khỏi phòng bếp, đi về phía phòng. Cháu tự mình nghe đi, hướng nghị để mặc bà cụ kéo ra ngoài, còn nhân tiện bưng luôn cái chén nhỏ kia. Trong phòng, rèm cửa được kéo ra một khe hở bằng bàn tay, rọi vào ánh nắng nghiêng nghiêng, rơi xuống trên tấm chăn màu lam nhạt mới tinh. Đó là vào ngày sinh nhật bà cụ, vì Chu Lăng ở lại, đã đặc bia đổi chăn mới. Chu Lăng đã không còn sốt nữa, nhưng vẫn chưa thức dậy, chân mày giãn ra, ngủ đến là yên ổn. Ánh sáng rơi trên sườn mặt cô, lông mi cong lên đáng yêu tạo thành bóng râm nho nhỏ. Hai người vừa bước vào cũng rất tự giác mà thả nhẹ bước chân, bà cụ kéo hướng nghị đến trước giường, khom khom lưng, chờ đợi người đẹp ngủ nói mớ. Nửa ngày không thấy có động tĩnh, bà cụ khom cái lưng già đến là mệt rón ra rón rén ngồi xuống bên giường. Hình như hướng nghị cũng không hề biết hành vi của mình hiện giờ có bao nhiêu ngây thơ, đặt bát ở đầu giường, ngồi chồm hổm xuống theo. Người cuộn mình trong chăn ngủ vô cùng an tĩnh, chẳng hề có ý gì là nói mớ cả. Bà cụ cúi người tới gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái chăn. Lặp lại lần nữa nào, góc truyện audio.com, cuộn chăn bỗng dưng động đậy, lộ ra gương mặt trẻ trung của Chu Lăng, mí mắt hé hé, ánh mắt mờ mịt nhìn hai người phía đầu giường. Chấm, hà, bà cụ cười tủm tỉm. Nói lại lần nữa đi, gì à, trên người có chút bồn rùn, không có sức lực. Chu Lăng vươn tay từ trong chăn ra, vỗ vỗ lên cái trán còn ân ẩn đau. Không có gì, có lẽ hướng nghị không muốn để cô biết, đến mình mà cũng nhàm chán như vậy ngồi đó chờ cô nói mớ, nắm bàn tay nóng hầm hập của cô cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Lúc anh tách ra, mắt Chu Lăng đã cong lên, tầm mắt nhìn theo anh chăm chú, ánh mắt giao nhau, dấu vết cuối cùng của cơn buồn ngủ và nỗi buồn trong mắt cũng lặng lẽ phân tán. Bà cụ vừa xấu hổ vừa vui mừng, che miệng lại, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, để lại đằng sau không gian thân thiết của hai người. Trước khi đi đá một ánh mắt cổ vũ lại cho hướng nghị, còn chi kỳ kéo cánh cửa lại. Hướng nghị bật cười, ngồi lên phía đầu giường, bọc Chu Lăng trong chăn ôm cả lên, để tựa ào lồng ngực mình, lấy bát lê ở đầu giường lại. Ăn mau nào, chút là lạnh giờ. Tình cảnh giống như tối hôm qua, dường như Chu Lăng vẫn có chút ấn tượng, ngửa đầu nhìn anh, không nhận lấy. Anh không đút cho em sao? Bởi vì sinh bệnh, giọng nói có phần suy yếu, so với ngày thường càng thêm mềm mại, thậm chí còn mang theo chút đáng thương. Trái tim đàn ông thô lỗ của hướng nghị, không có sức chống lại vẻ ngoài hiện tại của cô, dù mắt nhìn vào mắt cô, giọng điệu cũng mềm mại theo. Muốn anh đốt hả, sắc mặt Chu Lăng có hơi trắng, con mắt lại cong cong, lộ ra vẻ hớn hở. Em thích anh đốt, bệnh cái là biết làm nũng ngay. Hướng nghị cười nhẹ, múc một thìa nước lê, đốt cho cô. Bệnh nhân đãi ngộ thật tốt mà.

Chu Lăng nhận lấy, màn hình tự động sáng lên, đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn. Tin tức nhiều như vậy vừa xem liền đau đầu, cô lướt lướt qua loa chọn trả lời mấy cái, cuối cùng gọi điện lại đinh y y, Hướng Nghị biết ý tránh mặt anh ra khỏi phòng, điện thoại bên này đúng lúc nhận máy, trong điện thoại đinh y y đã gào lên. Bà cô ơi, cậu làm tớ sợ muốn chết, chuyện ngày hôm qua là thế nào hả, tớ xem tin tức mới biết chuyện trên Weibo, lại là Bùi Hy Mạn giờ trò quỷ hả? Giờ đã đối phó được rồi. Chu Lăng đáp, vậy sao cậu không nhận điện thoại của tớ hả? Tớ sốt ruột đến độ gọi điện thoại mắng Thời Tuấn bên kia cậu biết không? Đinh Y Y tức giận, phải biết rằng cô và Chu Lăng cùng chung mối thù nhiều năm như vậy, trước nay đối với Thời Tuấn đều lạnh lẽo hờ hững cực kỳ khinh bỉ, chủ động gọi điện thoại cho anh ta cảm giác đã mất hết mặt mũi. Chu Lăng mỉm cười, tớ ở chỗ Hướng Nghị này, điện thoại di động để ở trong xe. Bên kia im lặng vài giây. Nhà anh ấy, Chu Lăng, một tiếng, lúc này cậu đã hiểu rõ rồi hả? Đinh Y Y hỏi, Chu Lăng hiểu ý cô ấy, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, kéo toàn bộ rèm cửa ra. Ánh nắng ấm áp trà vào, bên ngoài cửa sổ là khoảng đất trống phía sau nhà, mấy đứa bé mặc áo dày đang chơi trò nhảy dây thun vô cùng náo nhiệt. Từ hôm qua đến giờ, nói đúng ra là từ sau hôm nói chuyện qua lại với Đinh Y Y ở bệnh viện, ngay sau đó nhảy ra chuyện Weibo, nhốn nháo hoảng loạn, Chu Lăng căn bản không có thời gian mà tự hỏi lại lòng mình vấn đề này. Nhưng giờ phút này Đinh Y Y đề cập lại lần nữa, chỉ hai ngày ngắn ngủn mà thôi, tâm tình của cô dường như có hơi không giống nữa rồi. Không biết nữa, dù sao thì, Chu Lăng khẽ thở dài một tiếng, dựa vào cái bàn chỉ có vài cuốn sách và đồng hồ báo thức, bên tai có thể nghe rõ được tiếng cười ở tầng dưới. Cô cúi đầu, cầm chiếc đồng hồ đặt trên cuốn sách để trong tay ngắm nhìn. Có chút muốn gả rồi, cô nói bằng giọng cực nhẹ, cách chương.